Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Trà lâu muốn khai trương. Tại có án cũ tình huống dưới, người nhà có lá gan đi cục cảnh sát. Chạy trốn thì chạy trốn, lớn mật thừa nhận chính là, còn nhất định phải tìm cớ gì. Lão tử ghét nhất cũng là loại này lầm bà lầm bầm lải nhải người. Đến mức tảng đá kia, một cục gạch tiền đều không đáng, mang đi thì mang đi. Lão tử không muốn, Lâm Thành Phi ôm lấy thạch đầu liền chạy. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nhìn lấy hắn bóng lưng, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này, cứ như vậy đem hòn đá kia cho lừa gạt đi. Nếu như bọn họ trực tiếp đi lên mua lời nói, cái kia tóc húi của nam không nhất định bán. Dù sao tảng đá kia, từ bên ngoài nhìn vào, cũng là một khối phổ thông thạch đầu. Mua về làm gì? Đập người chơi sao? Cứ như vậy, tóc húi của nam khẳng định sẽ nghi ngờ. Tỉ mỉ quan sát, không chừng thì sẽ phát hiện manh mối gì. Hết lần này tới lần khác Lâm Thành Phi tên này không dựa theo lẽ thường ra bài. Đi lên trực tiếp thì lẽ thẳng khí hùng người giả bị đụng. Làm thật nhiều người như vậy mặt. Loại này trừng mắt nói lời bịa đặt ra mặt. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ai ngờ bọn họ mới đi chưa được hai bước. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hét lớn. Đứng lại. Lâm Thành Phi thân hình im bặt mà dừng. Hắn quay đầu nhìn qua, đã thấy cái kia gọi viện viện nữ hài chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy chính mình. Lâm Thành Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bị nàng nhìn ra manh mối gì? Hắn hiện tại không thể chạy, nếu như chạy, càng có thể chứng minh trong lòng của hắn có quỷ, cũng càng có thể chứng minh tảng đá kia không đơn giản. Viện viện dương dương đắc ý đi đến Lâm Thành Phi trước người. Khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói ra, ta có thể chứng minh. Tảng đá kia không có nện vào hắn. Viện viện giúp đỡ ra ra hắn dọn dẹp trong cửa hàng đồ vật. Đem Lâm Thành Phi bọn người hành tung thu hết vào mắt. Nàng gặp Lâm Thành Phi cái này miệng lưỡi trơn tru người lại còn nghĩ đến người giả bị đụng lừa bịp. Người. Trong lòng quả thực là buồn nôn tới cực điểm. Cái này rốt cuộc là ai a? Bên cạnh hắn làm sao hết lần này tới lần khác còn theo cái xinh đẹp tới cực điểm mỹ nữ? Nàng sẽ không phải là mắt mù a? Bằng không chắc chắn sẽ không cùng cái kia buồn nôn nam nhân cùng một chỗ a? Viện viện tinh thần chính nghĩa bạo phát, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên, liền như là bán đồ ăn bác gái đối mặt thành quản lúc, lời lẽ chính nghĩa kiên quyết không làm ác thế lực cúi đầu. Đối với loại này người vô sỉ, nhất định muốn kiên quyết chèn ép hắn loại này phách lối chi cực khí diễm. Không phải vậy về sau hắn không nhất định còn muốn hại bao nhiêu người đâu. Lâm Thành Phi liếc nàng một cái, người con mắt nào nhìn đến ta không có bị nện vào. Ta hai con mắt đều nhìn đến. Viện viện ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hồn nói, tại chỗ rất nhiều người, cũng đều nhìn đến. Lâm Thành Phi hướng về bốn phía xem xét, chỉ thấy chung quanh đã có rất nhiều người hướng về phía nhìn bên này tới. Rất nhiều người đều đối với hắn nhìn chằm chằm, cũng không biết đến cùng là bởi vì bên cạnh hắn theo Tiêu Tâm Nhiên cái này mỹ nữ tâm lý ước ao, ghen tị, hay là bởi vì tinh thần chính nghĩa bạo phát. Mãnh liệt khinh bỉ Lâm Thành Phi loại này người giả bị đụng hành động. Có chứng cứ sao? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc. Chúng ta nhiều người như vậy cũng là chứng cứ. Viện viện trừng tròng mắt nói ra. Tốt tốt tốt, người nói không có nện vào liền không có nện vào. Lâm Thành Phi một bộ ta không thể trêu vào nhưng là trốn đi bộ dáng. Phiền phức nhường một chút. Ta muốn đi. Viện viện lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp đối cái kia tóc húi của nam nói ra, người tảng đá kia bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đem thạch đầu đưa tới, muốn mua, cho, cầm lấy đi. Hắn liếc xéo lấy viện viện, thật giống như tại nhìn một chút ngu ngốc một dạng. Ý kia giống như đang nói, một khối tảng đá vụn cũng lấy tiền mua, lại não tàn người cũng không làm được loại sự tình này. Viện Viện lạnh lùng nhìn lấy ánh mắt hắn, đột nhiên cười ha ha, muốn gạt ta, không có cửa đâu. Nói chuyện, nàng trực tiếp cầm qua hòn đá kia, đi đến tóc húi của nam trước người. Huy, tảng đá kia bao nhiêu tiền? Tóc húi của nam con người chuyển hai lần, cười hắc hắc, duỗi ra bàn tay, năm ngón tay đại trương, 500, 100. Tóc húi của nam lắc đầu khinh thường nói, tiểu thư, 100 khối tiền có thể làm gì? Liền xem như đánh ra ăn mày, cũng không thể chỉ cấp như thế điểm a. Thích bán hay không? Viện Viện tức giận nói ra, ta chính là muốn cho tên kia tìm một chút không được tự nhiên. Ngươi còn thật sự cho rằng cái này tảng đá vụn là bảo bối gì? Cho ngươi 100 ta còn ngại nhiều đây. Tóc húi của nam căn cứ có tiền không kiếm lời tên khốn kiếp. Nguyên tắc, hung hăng cắn răng một cái. Tính toán, 100 thì 100. Bán cho ngươi, Viện Viện móc ra 100. Đưa cho tóc húi của nam. Sau đó Dương Dương đắc ý rượu võ Dương Oai đi trở về Lâm Thành Phi bên cạnh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi giả ngây giả dại, chính là vì tảng đá kia. Hiện tại tảng đá kia là ta. Ha ha, Lâm Thành Phi không có vấn đề nói. Ngươi muốn thì lấy đi. Một khối tảng đá vụn, lại còn coi thành vật gì tốt. Ngươi, Lâm Thành Phi lại không có tiếp tục phản ứng đến hắn hứng thú. Quay đầu đối Tiêu Tâm Nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Lâm Thành Phi theo tìm kiếm nghĩ cách muốn có được tảng đá kia. Lại đến bị gọi là Viện Viện cô nương dùng 100 khối tiền mua đi mà thờ ơ. Tiêu Tâm Nhiên thật sự là không làm rõ ràng được hắn là đang chơi cái gì. Viện Viện ngốc trệ một lát, nhìn lấy Lâm Thành Phi lại muốn đi. Vội vàng lại hô, huy, ngươi không phải là muốn tảng đá kia sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi vì cái gì lại không muốn đưa ngươi? Lâm Thành Phi đối nàng cười cười nói ra. Viện Viện rốt cuộc không nói ra nửa câu tới. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên sau khi rời đi, Tiêu Tâm Nhiên nhịn không được buồn bực hỏi, ngươi đến cùng tại đánh cái gì lời nói sắc bén? Vốn là ta muốn hòn đá kia, về sau lại không muốn. Vì cái gì? Bởi vì cái kia gọi Viện Viện nữ hài, so ta càng cần hơn hòn đá kia. Có ý tứ gì? Tiêu Tâm Nhiên càng mê mang, luôn cảm thấy hiện tại Lâm Thành Phi có chút cao thâm mặt chắc bộ dáng. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, nói như vậy, cái kia nữ hài qua mấy ngày sẽ có họa sát thân, mà nếu như hắn cầm tảng đá kia, họa sát thân cũng liền không đến được. A. Tiêu Tâm Nhiên hung hăng gật gật đầu. Nguyên lai ngươi tại giả thần giả quỷ a. Chẳng lẽ ta cứ như vậy giống như là cái thần côn? Tiêu Tâm Nhiên không biết. Ngay tại ngày thứ hai, cái kia gọi Viện Viện nữ hài trong nhà thì lọt vào một đám lưu manh vào phòng cướp bóc. Bên trong một cái lưu manh dị thường hung ác, cầm lấy dao găm hướng Viện Viện ở ngực đâm một chút. Cũng không chỉ vì sao. Viện Viện lông tóc không thương, ngược lại là cái kia dao găm tại chỗ cắt thành hai đoạn. Một đám lưu manh thất kinh, vội vàng chạy đi, này mới khiến Viện Viện cùng gia gia của nàng may mắn thoát khỏi tai nạn. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi phần lớn thời gian đều là tại trong biệt thự tu luyện. Ngẫu nhiên đi trường học lên lớp, thời gian qua vô cùng thanh nhàn. Thế nhưng là thanh nhàn thời gian cũng không có duy trì quá lâu. Bởi vì, chủ bị đã lâu trả lâu, rốt cục muốn khai trương, làm Hứa Nhược Tình gọi điện thoại tới, muốn hắn 3 ngày sau trời tới tham gia khai trương nghi thức thời điểm. Lâm Thành Phi ngốc thời gian rất lâu, mới cười khổ nói, liền muốn khai trương, nhanh như vậy, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.